Chương 1175, thần bí khách tới. 1.175, thần bí khách tới. Người da đen thủ lĩnh cùng hai cái quay phim phóng viên đang thì thầm nói chuyện người, mặc dù mấy người này đang tận lực ẩn tàng, nhưng Lữ Thụ như cũ có thể nhìn ra ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng trôi hướng chính mình. Đám người này có chút biệt tai mà đi trộm chung ý tứ, bọn hắn cũng không có nhận qua chuyên môn phòng nhất phẩm trực giác huấn luyện, cho nên cho dù là bọn họ nhìn lén Lữ Thụ thời điểm lại cẩn thận, cũng có thể bị Lữ Thụ phát giác được. Khả năng người da đen thủ lĩnh cùng quay phim phóng viên bọn hắn căn bản cũng không biết chính mình là đang đánh chủ ý của người nào. Lữ Thụ một mực chờ lấy bọn hắn đến nổi lên, kết quả người da đen thủ lĩnh vỗ vỗ hai cái quay phim phóng viên bả vai, cho bọn hắn một người tách ra một khối nhỏ lương khô liền đuổi đi. Hai tên quay phim phóng viên tự hồ cũng không hài lòng dạng này thù lao, còn muốn tranh luận chút gì, kết quả song phương xảy ra tranh chấp sau người da đen thủ lĩnh vậy mà lại đem hai người này ngón tay cho đẩy ra, đem cho bọn hắn lương khô lại lần nữa cướp đi. Cái này thật là bệnh thiếu máu a, Lữ Thụ đều thay cái này hai quay phim phóng viên cảm thấy oan uổng, người cũng bán, kết quả cái gì cũng xuống dốc trong tay. Kỳ thật đây là đại bộ phận lòng tham không đáy người hạ tràng, cuối cùng sẽ bị giả tâm của mình hại. Bất quá để Lữ Thụ ngoài ý muốn chính là, người da đen thủ lĩnh đem hai tên quay phim phóng viên xua đuổi qua một bên về sau cũng không có trực tiếp tới tìm Lữ Thụ, mà là đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói là muốn học, học làm gì, có người hiếu kỳ nói. Hiện tại chúng ta nơi trú quân đứng trước sinh tử tồn vong lựa chọn thời khắc, muốn mọi người cùng đi quyết định một ít chuyện, người da đen thủ lĩnh nói. Lữ Thụ biểu môi, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy con hàng này cùng không và am, Iaster, tê thủ hạ vụng trộm câu thông qua rồi, khẳng định là có ý tưởng gì, nói là để mọi người cùng nhau quyết định, kỳ thật đến cuối cùng tất nhiên vẫn là một đám người một sướng một họa liền đem tiết tấu đưa đến bọn hắn muốn phương hướng đi. Một đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, người tu hành ngồi ở bên trong. Người bình thường thì tại bên ngoài đứng đấy, lập tức trong doanh địa địa vị cùng giai cấp liền thể hiện ra ngoài, người bình thường đúng là ngay cả tọa hạ tư cách đều không có. Người da đen thủ lĩnh đứng tại ở giữa nhất bỗng nhiên nói, mọi người khả năng cũng đều nghe nói, chúng ta trong doanh địa đồ ăn đã không nhiều, mà lại trước kia đi săn phương thức cũng không cách nào lại dùng, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thương lượng đối sách. Lữ Thụ nghe kém chút đều cười ra tiếng, các ngươi mẹ nó thuần túy là đi kiếm tiện nghi đâu, cũng không cảm thấy ngại nói mình là đi săn. Từ hôm nay trở đi, người da đen thủ lĩnh nói, tất cả đồ ăn đều muốn trước cho người tu hành ăn. Tất cả tài nguyên đều muốn cho tập trung phân phối, đây là vì cam đoan nơi trú quân tồn vong, mọi người có ý kiến gì không? Trong doanh địa lặng ngắt như tờ, người tu hành nhóm là đã được lợi ích người đương nhiên không biết nói chuyện, mà người bình thường lại không dám nói. Lúc này người da đen thủ lĩnh nhìn về phía Lữ Thụ, liên quan tới đồ ăn quy định này ngươi có ý kiến gì không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn trầm ngâm 2 giây, chúng ta có đồ ăn sao? Người da đen thủ lĩnh, không có. Đến từ Antel, si út tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Vậy chúng ta thương lượng chuyện này ý nghĩa ở đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, tốt, tiến hành xuống một cái đề tài thảo luận. Người da đen thủ lĩnh ngắt lời nói, hắn không thể để cho Lữ Thụ nói thêm nữa, không phải cái gì đều tiến hành không được. Người da đen thủ lĩnh lời nói xoay chuyển đối Lữ Thụ hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao tìm kiếm đường ra? Lữ Thụ trong lòng tự nhủ con hàng này rốt cục nhịn không được. Chỉ bất quá so Lữ Thụ trong tưởng tượng muốn càng trực tiếp một chút, từ vừa mới bắt đầu Lữ Thụ liền biết người da đen này thủ lĩnh đối với mình không có tồn cái gì hảo tâm, bất quá hắn còn muốn lấy nếu là họp, khẳng định là đến cuối cùng mới chân tướng phơi bày, trong nước họp chẳng phải như vậy sao, trước kéo nửa ngày con bê, nói một chút lời nói khách sáo, sau đó chuyện quan trọng nhất lấy nhất hững hờ phương thức nói ra, mỗi người đều cất giấu ý nghĩ của mình không để bị người thu hoạch chính mình chân thực ý đồ, cuối cùng khả năng chính là giật nguyên một trận con bê. Kết quả cái này hải ngoại phong cách cùng trong nước không giống nhau lắm a, khai môn gặp núi, người da đen thủ lĩnh gặp Lữ Thụ trầm tư không nói lời nào, liền cho mình thủ hạ nháy mắt, đống lửa bên cạnh cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều người ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lữ Thụ, một cái thủ hạ đứng lên nói với Lữ Thụ, ra hỏi ngươi đâu, ngươi có còn muốn hay không tại trong doanh địa tiếp nhận che chở rồi, ngươi nếu không muốn tại trong doanh địa đợi liền ra ngoài. Bên cạnh nữ tu hành giả thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm nàng bỗng nhiên rất muốn cười. Một cái có được không gian trang bị cao thủ, cần nơi trú quân che chở sao, hiển nhiên không cần, nhưng vào đúng lúc này, nơi trú quân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người kinh ngạc giống hướng trong đêm tối nhìn lại, đống lửa có thể chiếu sáng phạm vi là có hạn, cho nên bọn hắn nhìn có chút không rõ người đến bộ dáng, chỉ bất quá đối phương bước chân nặng nề, rất nhiều người một nháy mắt liền trong đầu phát họa ra một tên tráng hán bộ dáng, Lữ Thụ cũng nhíu mày, di tích ban đêm còn có nhân loại dám chạy tán loạn khắp nơi khẳng định không phải người bình thường. Chỉ bất quá sẽ là ai chứ, vườn quốc gia Ilosun bên trong lúc ấy còn cất giấu cao thủ gì sao, hoặc là, tới là di tích sinh linh, cái kia trong đêm tối bóng người chậm rãi hiển hiện, Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kia là một cái tuấn dật thanh niên, dáng người cân xứng mà cao, đối phương sở dĩ bước chân nặng nề, hoàn toàn là bởi vì đối phương trên vai khiêng một đầu cực kỳ to lớn gấu ngựa so thanh niên này còn muốn lớn hơn nhiều lần, cho nên đối phương dạng này ra sân nhìn tương phản cảm giác cực mạnh, tựa như là đang nhìn phim đồng dạng. Khi đầu gấu ngựa đã chết, chỉ bất quá Lữ Thụ nhìn một cái liền phát hiện gấu ngựa xương cổ bổ vị có bất quy tắc vặn vẹo, tựa như là bị người một quyền đánh vào trên cổ, một kích mất mạng. Gấu ngựa sinh mệnh lực là rất ngoan cường, rất nhiều người coi là trong rừng sư tử lực công kích xếp số 1, lão hổ hàng thứ 2, báo xếp thứ 3, nhưng kỳ thật rất nhiều người là bị truyện cổ tích lắc lư. Nếu nói sức chiến đấu, gấu ngựa loại sinh vật này tất nhiên đứng hàng rừng cây trước 3. Sinh linh tiến hóa cũng là có quy tắc, cường giả càng mạnh đây là thường thức, mà thanh niên này nhẹ nhõm đem một đầu tiến hóa qua gấu ngựa một kích mất mạng, kia phải là thực lực gì? Lữ Thụ nhíu mày, hắn vậy mà nhìn không ra thanh niên này trên người năng lượng ba động, tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là nơi nào cường giả, tại sao lại bị thiên la địa võng mạng lưới tình báo bỏ sót? Lữ Thụ đang suy nghĩ con hàng này có phải hay không là di tích sinh linh tiến hóa thành hình người, thế nhưng là đối phương mặc người hiện đại quần áo a. Sinh linh tiến hóa làm người là có tiền lệ, mặc dù tiểu hung hứa còn không được, đám kia trâu cũng chưa đi đến hóa thành hình người, nhưng hải công tử lại tiến hóa. Lữ Thụ một mực không có làm rõ ràng, sinh linh hóa thành nhân hình là cần gì điều kiện, vẫn là lựa chọn của mình. Người trẻ tuổi đem gấu ngựa ầm vang thả xuống đất, hắn cười nhìn về phía đống lửa bên cạnh ngơ ngác tất cả mọi người, làm sao không chào đón ta sao, ta cái này còn mang theo lễ gặp mặt đâu. Lữ Thụ không có lên tiếng, đối phương vậy mà nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, chính mình tại Trung Quốc tại sao không có gặp qua đối phương đâu, là hải ngoại kiều dân vẫn là di tích sinh linh, hắn không có cách nào xác định, chỉ có thể tiếp tục chờ đối phương lộ ra cái gì cái khác manh mối. Người đăng, Tri Amda.